Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, trong bãi đỗ xe một điếu thuốc. Lão trượng nhân ra, người ngược lại là nói chuyện a, đừng lão theo cái muộn pháo, được hay không? Nhạc phụ giọng nói rất bất mãn tiếp tục hỏi, hài tử đến cùng lúc nào có thể đưa đi? Cha, ta không muốn đem Dương Dương đưa tiễn. Lâm Thành Đống ngẩng đầu, nhẹ giọng nói ra, hắn mới 6 tuổi, tính cách còn có chút hướng nội. Ta cảm thấy đem hắn lưu tại bên người chúng ta có thể sẽ càng tốt hơn. Huống chi đi Liên minh châu Âu EU khu phí tổn cũng không thấp. Hắn như vậy nhỏ, mình lại không có cách nào sinh hoạt, còn được để Tình Tình đi qua chiếu cố hắn. Cái này một lớn một nhỏ, một năm gánh vác cũng thật lớn. Ngươi là nam nhân, vậy ngươi liền muốn gánh chịu cái này gánh vác a? Nhạc phụ lời nói có chút cấp bách nói ra. Liên minh châu Âu EU khu giáo dục hoàn cảnh càng tốt hơn, cũng lợi cho Dương Dương loại tính cách này trưởng thành. Ngươi nhìn Tình Tình hắn những bạn học kia, có bao nhiêu đều đem hài tử đưa Liên minh châu Âu EU khu đi. Theo tiểu cảm thụ bên kia ngôn ngữ hoàn cảnh, cha, hiện tại Nam Thượng Hải phát triển cũng không tệ. Chúng ta không cần thiết hiện tại liền đi cân nhắc hài tử tương lai định cư ở đâu sự tình. Lâm Thành Đống ở chỗ này trước đó là rất ít theo nhạc phụ mạnh miệng, nhưng bởi vì hài tử muốn bị đưa ra khu sự tình, hắn đã cùng lão bà phát sinh qua rất nhiều lần tranh chấp. Hắn cũng không muốn tại chuyện này thượng thỏa hiệp, cũng không muốn để cho hài tử quá sớm rời đi chính mình. Ngươi có phải hay không chỉ lo lắng dùng tiền? Nhạc phụ nói thẳng quát hỏi. Không hoàn toàn là chuyện tiền. Lâm Thành Đống lắc đầu. Ta không muốn hắn như vậy đã sớm rời đi phụ mẫu. Ngươi làm việc nhi chính là đàn bà chít chít. Nhạc phụ trừng mắt hạt châu ngắt lời nói. Hắn một cái nam hài, ngươi định đem hắn lưu tại bên cạnh mình nuôi cả một đời a? Ngươi không muốn để cho hắn đi, ngươi có thể cho hắn cái gì tiền đồ? Liền ngươi tại thể chế trong hỗn thời gian dài như vậy, làm đến hiện tại cũng mới vừa tới cảnh sát trưởng cấp, ngươi có thể dạy cho hắn cái gì? Lâm Trần Đông nghe tiếng không nói gì. Giúp ngươi vào quyền lực bộ môn, ngươi không được. Giúp ngươi tìm quan hệ vào học viện bồi dưỡng, ngươi đến cuối cùng liền cái hội học sinh tiểu lãnh đạo đều không có lăn lộn đến. Ngươi nói ngươi còn có thể làm gì? Nhạc phụ biểu lộ cực kỳ bất mãn khiển trách. Đầu ngươi đến linh hoạt điểm a. Nhìn thấy người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ a. Ngươi biến thành người khác tại cảnh ti làm nhiều năm như vậy, cái kia còn có thể để cho nàng dâu cùng hài tử ở đơn vị phân phối phòng sao? Vậy hắn mẹ nhắm mắt lại, cũng ở lại chung cư a. Lâm Thành Đống cắm bàn tay, vẫn không có lên tiếng. Ta cho ngươi biết ngang, Tình Tình là một lòng muốn mang lấy hài tử ra khu. Chuyện này ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Nhạc phụ chỉ vào Lâm Thành Đống nói ra, ta đây là vì hài tử tương lai phụ trách, ngươi không cần cho ta làm lòng dạ đàn bà cái kia một bộ. Nắm chặt cho hài tử xử lý thủ tục, người muốn nói mình không có tiền, vậy chúng ta nhà mẹ đẻ móc, ta cung cấp mình ngoại tôn tử. Lâm Trần Đông nhìn thoáng qua nhạc phụ, nắm đấm, cuối cùng vẫn không có mạnh miệng. Cái này học ngươi xem như bạch lên. Em vợ vểnh lên chân bắt chéo, bĩu môi nói ra, ta đều hỏi, ở ngươi cái kia phòng ngủ, một cái là đại lão bản, một cái là Yến Bắc công tử ca. Người nói, chính là một con lợn cùng bọn hắn ở một năm, vậy cũng phải hỗn thành bạn bè thân thiết đi. Có thể ngươi đến tốt, một chút quan hệ không có trèo lên, lại còn coi mình là đi học văn hóa khóa đi. Lâm Thành Đống trầm mặc nhìn dưới mặt đất, nhẹ giọng nói ra, cha, ta tại trở về theo Tình Tình thương lượng một chút đi. Ta ý tứ chính là Tình Tình ý tứ, bằng không thì ta cũng sẽ không tìm ngươi đàm luận. Chuyện này cứ như vậy đi, không thương lượng. Nhạc phụ trực tiếp đánh nhịp làm quyết định. Lâm Thành Đống nhạc phụ đã từng là cục trưởng cấp bậc cán bộ, tại vị trong lúc đó thành tích không có làm ra bao nhiêu, thế nhưng không có phạm qua sai lầm lớn, đồng thời bởi vì bối cảnh có hạn, tại hơn 50 tuổi về sau, liền được an bài chức quan nhàn tản, thẳng đến về hưu. Nhạc phụ tại Nam Thượng Hải mặc dù chưa nói tới có cái gì thông thiên nhân mạch, thế nhưng giao một chút bằng hữu. Vì lẽ đó Lâm Thành đóng tại cảnh ti bên trong, hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận hắn một chút chiếu cố. Tỉ như lần này hắn có thể đi cảnh vụ học viện bồi dưỡng, chính là nhạc phụ ra mặt tìm người. Thế nhưng chính là bởi vì loại này chiếu cố, nhạc phụ thường xuyên đối Lâm Thành đống cá nhân sinh hoạt khoa tay múa chân. Đồng thời một mực đối Lâm Thành đống tấn thăng tốc độ rất không hài lòng. Bất quá đối với Lâm Thành đống mình đến nói, hắn kỳ thật cũng không muốn đạt được nhạc phụ những này rất cường thế quan tâm. Tỉ như lần này đi cảnh vụ học viện học tập, Lâm Thành đống mình là không nhiều hứng thú lắm. Bởi vì hắn biết loại này mạ vàng, đối với những ngày kia sau lên chức không gian rất lớn người mà nói, có lẽ là rất trọng yếu. Nhưng đối với hắn đến nói, căn bản không có gì tính thực chất trợ giúp. Phát triển nhân mạch, một cái công ty văn viên, thật có thể cùng đại lão Chu Toàn là bằng hữu sao? Thân phận đều không ngang nhau, lại nói thế nào nhân mạch đâu? Có thể nhạc phụ cũng không để ý. Hắn một phương diện trướng mắt Lâm Thành đống, có thể một phương diện lại tại không cho cự tuyệt chiếu cố hắn. Đồng thời không quản ngươi làm được một bước nào, đều rất khó đạt tới hắn mong muốn. Rất là ngoài miệng còn nói, nếu không phải là bởi vì ngươi là ta con rể, ta có thể quản ngươi sao? Lâm Thành đống theo kết hôn đến nay, tại cảnh ti bên trong làm thứ nào sự tình, hắn đều không có khen ngợi qua. Trừ phê bình chính là phê bình. Lâm Thành đống hơi tranh luận hai câu, hắn liền sẽ nói, người biết cái gì a? Người mới tại cảnh ti làm đến vị trí nào a? Ta tại cảnh ti làm đã bao nhiêu năm? Làm bao nhiêu năm cục trưởng rồi? Lâm Thành đống rời đi trong nhà nhạc phụ về sau, một đường nghe hơi có vẻ bi thương âm nhạc, lái xe về tới trong nhà. Đầu xe thanh bảo hiểm bị đụng nát xe con, chậm rãi đứng tại trong bãi đỗ xe. Lâm Thành đống lại không nghĩ lên lầu về nhà, đồng thời hơi có vẻ lề mề theo trong túi móc ra hộp thuốc lá, ngồi ở trong xe hút. Có lẽ chính là ngắn ngủi cái này một điếu thuốc công phu, mới chính thức xem như chính hắn thời gian đi. Quà vặt trên đường, Lâm Niệm lôi cái này ăn hàng, trong tay bưng lấy nóng hổi bánh phở. Vừa đi, một mặt sông Tần Vũ hỏi, tích lũy bao nhiêu tiền kéo? Tần Vũ khẽ giật mình. Làm gì? Hỏi một chút không được nha. Ngoặc kép, Tần Vũ ý thức được Trang B cơ hội tới, cẩn thận suy nghĩ một cái nói ra. Xưởng thuốc khai trương 9 tháng, chia hoa hồng có chừng cái 1.800.000 đi. Trên mặt đất một chút sinh ý cũng rất thuận lợi, cũng hẳn là có cái mấy trăm. Có thể nha, huynh đệ. Lâm Niệm lôi hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Tần Vũ nói ra. Người có vốn liếng làm cái cặn bã nam, chỉ có thể nói lẫn vào vẫn được. Tần Vũ điệu thấp trả lời, vậy ta bán ngươi cái tin tức đi. Lâm Niệm lôi nhìn xem Tần Vũ, giống như là nói đùa đồng dạng nói ra. Ngươi lại cho ta mua một bát bánh phở, ta liền nói cho ngươi biết. Cái gì a? Ngoặc kép, khu 8, khu 7, khu 9 ở giữa lập tức sẽ tu đường sắt. Tùng Giang cũng sẽ xây sân bay. Lâm Niệm lôi phi thường tùy ý nói ra. Trước mắt biết tin tức này, giới hạn rất rất nhỏ một bộ phận người. Ta cho ngươi cái đề nghị, cầm ngươi góp nhặt vốn liếng, làm chút chính sự, để người tại Tùng Giang đăng ký hai nhà xây dựng công ty. Tần Vũ nghe tiếng chỉ một thoáng giật mình ngay tại chỗ. Ngoặc kép, đây là tuyệt đối bảo mật. Ta cho ngươi biết, rất có thể sẽ bị bắt vào đi. Lâm Niệm lôi nháy mắt to nói ra. Nhanh đi mua cho ta bánh phở nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.